Cậu chủ đợi một chút. Chương 16, hồi ức năm, góc truyện audio.com. Năm 15 tuổi, Tiêu Đình cũng có thể xem như một thiếu niên trưởng thành, trở thành niềm mơ ước của rất nhiều cô gái trong trường, nhưng phải ở tuổi 17, trở thành học sinh trung học nổi trội xuất sắc, số đào hoa của Tiêu Đình mới chính thức bắt đầu. Tiêu Đình được mến mộ đến nỗi hiếm có ngày nào không có thư tình gửi đến tay. Tiêu Đình cũng cảm thấy phiền, tuy nhiên họ cũng chỉ đưa thư không làm gì quá đáng nên anh cũng mặc kệ. Tất nhiên những lá thư ấy Tuệ Đường không hay biết gì vì đã bị Tiêu Đình thủ tiêu không còn một mống. Dần dà, sự thờ ơ lạnh lùng của Tiêu Đình khiến thư gửi đến cũng càng ít đi, nhưng lại xuất hiện một vài tình huống khác tình tứ không kém. Thư không đến nữa thì người lại đến. Những thiếu nữ ấy đều bị ngoại hình của Tiêu Đình thu hút, lại tra ra được ra thế. Khủng, của anh, đua nhau đến thổ lộ trước mặt Tiêu Đình. Tiêu Đình xưa nay ngoài Tuệ Đường đối với con gái không có hứng thú, nhưng vì anh biết con trai trọng sĩ diện, con gái lại càng có trọng thể diện hơn nên cũng không tiện từ chối thẳng thừng, chỉ đáp lại những lời thổ lộ ấy bằng một câu. Xin lỗi, mình có bạn gái rồi. Nghe xong câu đó, những cô gái lập tức ỉu xìu. Cũng phải, người như Tiêu Đình làm gì không có bạn gái. Vì vậy trong trường lại đồn thổi rất nhiều về người bạn gái bí ăn chưa từng lộ diện của Tiêu Đình. Tuy nhiên, có người cho rằng đây chỉ là cái cớ để anh từ chối lời tỏ tình. Cho nên lời tỏ tình lần thứ N với Tiêu Đình của bạn nữ sinh thứ N đã diễn ra ngay trước mắt Tuệ Đường. Tuệ Đường không học cùng trường với Tiêu Đình, cô vẫn đang học cấp 2. Nhưng hôm đó trường Tuệ Đường tan học sớm, bác Tài liền lái xe chờ cô thẳng đến cổng trường đợi Tiêu Đình. Vừa đến cổng trường, Tuệ Đường đã thích thú nhảy khỏi xe như con sóc chạy vào sân trường tham quan vài vòng. Hoa, trường cậu rộng thật, gấp mấy lần trường cô không hổ là trường danh tiếng của quốc gia. Thực ra Tuệ Đường không phải lần đầu tiên đến trường Tiêu Đình, nhưng lại là lần đầu tiên được nhìn ngắm thỏa thích thế này, vui sướng nhảy tung tăng. Trống trường đánh, học sinh từ các lớp ùa ra, Tuệ Đường cũng đang căng mắt lên tìm kiếm bóng dáng một người. Nhìn ngó khắp nơi mà không thấy, Tuệ Đường xoay người ra phía cổng thì nhìn thấy Tiêu Đình. Cô vội chạy nhanh về hướng đó. Anh không đứng một mình, còn có một cô gái khá xinh xắn đang đứng e thẹn cúi đầu, miệng nói gì đó. Tiêu Đình còn đang định lặp lại câu nói bất hủ, mình có bạn gái rồi, thì Tuệ Đường vừa chạy đến nơi. Tiêu Đình đang cực phiền, vừa thấy Tuệ Đường thì không kịp nghĩ nhiều, vội kéo tay Tuệ Đường, xoay người ôm lấy cô, dịu dàng nói. Sao giờ này em mới đến, anh đợi từ nãy giờ rồi. Lại quay sang cô gái, giới thiệu với bạn, đây là bạn gái tôi, cô ấy đến rồi tôi đi đây. Tuệ Đường không hiểu chuyện gì, chỉ kịp nói, chào chị ạ, thì đã bị Tiêu Đình kéo lên xe bỏ lại cô gái nọ hóa đá tại chỗ. Trên xe Tiêu Đình không nói chuyện, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuệ Đường trong bụng đầy thắc mắc vì câu nói vừa rồi của Tiêu Đình, rất muốn hỏi rõ ràng. Cậu chủ vừa nói gì, cô là bạn gái của cậu ấy, sao có thể? Về nhà, Tuệ Đường rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi. Cậu, vừa rồi sao cậu lại nói thế? Nói gì cơ, lúc nãy chẳng phải cậu nói Đường là... Đường Đường, vâng, Tiêu Đình không do dự cầm tay Đường Đường, nói. Em nghe cho kỹ những gì anh nói. Góc truyện audio.com. Từ giờ trở đi ngoại trừ lúc ở nhà, khi ra ngoài phải nói em là bạn gái của tôi, không được nói là người hầu, nghe không? Không được đâu ạ, Tiêu Đình sầm mặt. Em không nghe lời tôi. Tuệ Đường vội giải thích. Không phải, không phải, Đường kém tuổi cậu mà làm sao làm. Bạn, gái của cậu, thực ra em có hiểu ý nghĩa của từ này không thế cô ngốc? Tiêu Đình nhẫn nại, nghiêm túc nói. Nghe này, bạn gái không nhất thiết phải cùng tuổi, kém tuổi cũng có thể, hơn nữa. Tiêu Đình ngừng lại, nói người hầu thì rất phiền phức, cứ làm theo lời anh, cuối tuần anh dẫn em đi chơi công viên giải trí. Tuệ Đường vừa nghe nhắc đến đi chơi công viên, lập tức không còn quan tâm đến gì khác, ở công viên có nhiều trò chơi rất thú vị, cô lập tức đồng ý. Vâng, Đường sẽ nghe lời, cậu phải giữ lời đấy. Tất nhiên, Tiêu Đình ngoài mặt thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhưng trái tim thì đang đập rộn lên trong lồng ngực. Đường Đường, tại sao anh không nghĩ ra sớm hơn? Đúng vậy, em sẽ trở thành bạn gái của em, là bạn gái Tiêu Đình không phải người hầu gì hết. Cũng từ lần đó, trong trường nổi lên tin đồn hoàng tử của trường Tiêu Đình đã có bạn gái, có người đã tận mắt nhìn thấy cô gái ấy. Lời đồn thổi về bạn gái trong truyền thuyết của Tiêu Đình được khái quát như sau, cô gái ấy không đẹp rực rỡ quyến rũ mà mang vẻ đẹp thanh thuần đáng yêu như thiên thần, ánh mắt trong sáng không mang chút tâm cơ nào, đứng cạnh Tiêu Đình tựa như đôi kim đồng ngọc nữ xứng đôi vô cùng. Thế nhưng lời tâng bốc lên tận trời đó đương sự là Tuệ Đường lại không hay biết gì. Tiêu Đình, cái thằng này từ lúc nào có bạn gái rồi còn giấu anh em? Lý Vĩ, một trong hai người bạn thân của Tiêu Đình hỏi. Trịnh Vinh nghe thế thì phá lên cười. Vĩ, tiếc cho cậu quá, tôi đã được chiêm ngưỡng người tình của Tiêu Đình từ rất lâu rồi, hi hi. Lý Vĩ kinh ngạc, thật sao? Tiêu Đình cho rằng Trịnh Vinh sẽ nói ra chuyện năm 12 tuổi, gương mặt không tự nhiên ngắt lời. Khi nào đấy tôi sẽ giới thiệu với các cậu, tò mò gì chứ? Trịnh Vinh hiểu ý, được được cậu nói đấy nhé. Lý Vĩ vỗ vai Trịnh Vinh, đến tên chết không đổi sắc này cũng có bạn gái rồi, hai chúng ta không thể yếu thế, Vinh, đi cùng tôi ra ngoài kiếm bạn gái, tôi muốn có bạn gái. Tiêu Đình, mặc kệ hai người, Trịnh Vinh, cái tên lăng nhăng mỗi tuần đổi một cô còn mặt dày đòi bạn gái. Ngày tháng như thoi đưa, 2 năm trước, 15 tuổi Tiêu Đình chính thức trở thành một chàng trai. Kể từ lúc đó lòng của Tiêu Đình cũng bắt đầu có những suy nghĩ khác so với trước đây, mà suy nghĩ này nói theo một cách sâu sắc người ta gọi là tạp niệm. Ví dụ như anh rất hay nghĩ đến viễn cảnh tương lai giống như trong giấc mơ năm đó, lòng ấm áp. Lại có những khi Tiêu Đình chỉ cần nhìn thấy Tuệ Đường mở miệng nói chuyện giọng líu lo là lại không nhịn được nhìn Tuệ Đường chăm chú, chính xác hơn là nhìn vào đôi môi nhỏ xinh đang hé mở kia, đè nén cảm xúc muốn chạm lên đó, tưởng tượng ra xúc cảm khi được hôn lên cái miệng xinh xinh kia. Những suy nghĩ và khao khát ấy luôn dày vò Tiêu Đình, nhưng chỉ nghĩ đến cô vẫn còn nhỏ như vậy không phải lúc thích hợp, cho nên anh tiếp tục chờ đợi. Không chỉ có vậy, những lúc Tuệ Đường sấy tóc cho anh, bàn tay mềm mại chạm vào từng lọn tóc, thỉnh thoảng còn vô tình lướt qua gáy, chạm vào vành tai của anh khiến Tiêu Đình run lên. Chỉ là động tác rất bình thường mà Tiêu Đình cũng không kiềm chế được cảm giác rung động tận tim ấy. Góc truyện audio.com. Còn có những lúc dạy cô học bài, lúc cúi xuống giảng bài cho Tuệ Đường anh lại ngửi thấy làn hương cỏ thơm ngát từ người cô làm anh thất thần thật lâu. Còn những lúc cô kiễng chân giúp anh thắt cà vạt, chỉnh sửa trang phục, lau khô tóc, rửa mặt, dù đều là những công việc quen thuộc thuần thục nhưng vẫn làm cho Tiêu Đình có những cảm giác rất đặc biệt. Có lẽ, đó chính cảm giác ấm áp hạnh phúc mà Tuệ Đường mang lại. Tình yêu đó, phải chăng chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm? Người đó không thể nghi ngờ chính là ánh dương duy nhất chiếu sáng cho cuộc đời vô vị bằng phẳng của anh. Đây không thiết là duyên phận nhưng chắc chắn là định mệnh. Định mệnh gắn chặt cùng sinh mệnh anh, không cách nào từ bỏ lại càng không thể quên lãng. Hồi ức ngược dòng thời gian, bi linh đan tư vũ, khách chương.